Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2359, ta nguyện hóa thân thỏi kim loại. Góc truyện audio.com, mặc dù là tà thuật nhưng không thể không nói là loại rất tiện lợi kỹ năng chuột hamster hào nhìn qua thất thải thần khí quang mang, cảm giác mình mắt chuột trận trận khó chịu thất thải bảo quang thật chướng mắt. Bia đá đạo hữu khẳng định nói, bá tống, dưỡng đao thuật tuyệt đối biến dị qua ta dám đánh cực nguyên bản, dưỡng đao thuật nhất định không cường đại như vậy hiệu quả. Chuột hamster hào lập tức nhớ tới tà liên thế giới bên trong chủ nhân, bạch chúa tể mỗi lần tại bá tống hào sau khi rời đi, liền sẽ tải. Phòng ấn trụ, bên trên cuồng soát dưỡng đao thuật nhưng một mực không có hiệu quả. Nghĩ như vậy lời nói, bia đá đạo hữu nói có đạo lý. Có hiệu quả sao, thông nương hiếu kỳ hỏi, còn không có cảm giác. Hoàng Kim trận bàn cũng không có phản ứng, Tống Thư Hàng trả lời, bất quá hắn cũng không có sốt ruột lúc trước soát. Phòng ấn trụ, lúc hắn đều quét gần một ngày thời gian, hắn cũng không thiếu kiên nhẫn. Mà lại, đừng quên trong tay hắn còn có, thiên đạo thuốc nhỏ mắt nếu như dưỡng đao thuật đều không có tác dụng lời nói, vậy liền đến một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt thử một chút có thể hay không sinh ra phản ứng hóa học. Cùng một thời gian, tại một chỗ tức không thuộc về hiện thế cũng không thuộc về cựu u kim sắc không gian bên trong. Có đạo thân ảnh yên lặng cuộn thành một đoàn, nhìn rất thống khổ bộ dáng. Tại thống khổ sau khi, hắn ngẫu nhiên sẽ còn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh của u linh lặng yên hiền hiện lên tiếng nói. Bệ hạ trên mặt đất lạnh mau dậy đi, để cho ta lại nằm một lát đi, đau nhức sát ta cũng, co do thân ảnh thống khổ nói. Thân ảnh của U Linh nghi ngờ nói, cái kia bệ hạ ngươi vì sao muốn liên tục vỗ tay? Bởi vì, nếu như ngươi cảm giác thống khổ ngươi liền vỗ vỗ tay. Co do thân ảnh nói, thống khổ vỗ tay. U Linh thân ảnh, chấm, MDZZ, thời gian một chút xíu trôi qua, hạch tâm thế giới bên trong, bãi thành một đoàn Tống Thư Hàng dùng thân thể bao vây lấy hoàng kim trận bàn, không ngừng thi triển, dưỡng đao thuật. Thân thể của hắn một mực đang hành động, nhưng hắn ý thức cũng đã xa vào đến trạng thái ngủ. Bên cạnh thông nương cùng da đen vũ nhu tử gắn bó tại cùng một chỗ, nằm tại Tống Thư Hàng cách đó không xa chìm vào giấc ngủ. Chuột hamster hào thì tựa ở bia đá đạo hữu trên người, khép lại mắt chuột. Hạch tâm tiểu trợ thủ mang tới cái chăn, cho các nàng đắp lên. Bọn hắn có thể là quá mệt mỏi. Sở các chủ nói khẽ, tránh né cựu u chúa tể truy sát cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quỳ tiền bối gật đầu nói. Dù sao phổ thông thất phẩm tôn giả đối mặt cựu u chúa tể lời nói, cựu u chúa tể thổi một hơi liền có thể đem thất phẩm tu sĩ diệt đi. Thư Hàng còn nhảy nhót tưng bừng đã rất hiếm thấy. Sở các chủ khẽ gật đầu một cái. Lúc này, nguyên bản ở vào trạng thái ngủ, Tống Thư Hàng đột nhiên dùng sức đánh xốc lên, sương mù hình dáng thân thể bắt đầu lăn lộn. Quỳ tiền bối duỗi móng vuốt sờ mó, đem Tống Thư Hàng thân thể chấn áp xuống. Chuyện gì xảy ra, là hoàng kim trận bàn bị kích hoạt lên. Không có, Sở các chủ nói, hắn giống như là thấy ác mộng, tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói, bia đá đạo hữu đặt ở Tống Thư Hàng sương mù chi thân bên trên thay hắn kiểm tra hạ thân thể trạng thái. Một lát sau, bia đá đạo hữu trả lời, không cần lo lắng, không có việc lớn gì, bởi vì bá tống đạo hữu trước đó xem xét, nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, góc truyện audio.com, thống khổ đã mất đi ý chí áp chế, sở dĩ thân thể của hắn bắt đầu thống khổ run rẩy. Nguyên lai, hắn vẫn là sẽ cảm giác đến đau. Sở các chủ nói, quỳ tiền bối phụ họa nói, ta cũng cho là hắn cảm giác đau thần kinh đã mất linh. Tống Thư Hàng thân thể tại lại co quắp một lát sau chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này ý thức của hắn chính lâm vào một cái rất có tiên khí, trong mộng cảnh, ở một cái như tiên cảnh tiểu thế giới bên trong Tống Thư Hàng cảm giác mình thân thể bị chôn tại thổ địa chỗ sâu. Nhưng hẳn ý thức lại có thể xuyên thấu qua thổ địa tầng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, trinh sát hoàn cảnh bốn phía, loại cảm giác này, là nhập mộng. Không sai, là đã lâu, nhập mộng, cảm giác, dù sao có bao nhiêu lần kinh nghiệm Tống Thư Hàng đã quen thuộc. Nhập mộng, cảm giác, như vậy, lần này ta nhập mộng đối tượng là ai? Tống Thư Hàng bắt đầu suy tư gần nhất cùng mình tiếp xúc cũng đạt tới. Nhập mộng điều kiện tiêu chuẩn, tồn tại, gần nhất thỏa mãn điều kiện có sở các chủ. Nàng một mực ở tại hạch tâm thế giới, đồng thời thân thể đã khôi phục 1/3. Sau đó là, tam nhãn thiếu niên, hoặc là hắn đối ứng thiên đạo, song phương liên hệ là, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, cùng, thứ ba thần nhãn, mặt khác Hà Chỉ Ma Đế cũng rất lớn khả năng. Hà Chỉ Ma Đế cho hắn rót một thân công lực chính là kết duyên. Thiên đạo di thuế cầu tại phương diện nào đó tới nói cũng phù hợp. Nhập mộng tiêu chuẩn, như vậy, lần này nhập mộng đến cùng là ai? mấy vị này tiền bối bên trong, có vị nào đã từng bị chôn sâu dưới lòng đất không thể động đậy? Sẽ không lại như nhập mộng thông nương, một dạng nhập mộng đến thực vật hình yêu tinh sơ kỳ, trong lòng đất chờ lấy mọc rễ này mầm a. Trong lúc đang suy tư, nơi xa có một vị thú tu tiên tử từ xa đến gần, đình chỉ tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Vị này thú tu tiên tử khả năng có được phượng hoàng huyết thống, nàng đứng ở nơi đó tựa như một đoàn thiêu đốt bất diệt chi hỏa. Thú tu tiên tử chọn tốt vị trí về sau, bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đào được Tống Thư Hàng lần này nhập mộng đối tượng chôn vị trí. Sau đó nàng đem Tống Thư Hàng móc ra, mà Tống Thư Hàng cũng rốt cục thấy rõ mình lúc này bộ dáng, lần này hắn thành một khối kỳ quái kim loại, không sai, là một khối kim loại. Nhập mộng công năng không chỉ có thể nhập mộng sinh vật thực vật, thậm chí có thể trực tiếp nhập mộng kim loại. Thú tu tiên tử xoa xoa khối này kim loại, chăm chú nhìn nửa ngày. Một lát sau, trên mặt của nàng nổi lên hai mảnh xấu hổ mây. Tống Thư Hàng, vị này tiên tử, ngươi nhìn lấy một khối chất phác kim loại lúc tại sao phải đỏ mặt? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Đào ra, Tống Thư Hàng, khối này kim loại về sau, thú tu tiên tử liền nhảy ra cái hố, cũng đem hố lấp đầy. Nàng mang theo kim loại thật vui vẻ trở về. Sau đó, thời gian 10 năm đi qua. 10 năm này thời gian bên trong, thú tu tiên tử cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới thưởng thức khối này kim loại, cũng tại khối này kim loại bên trong quán nhập linh lực. Mỗi lần đang thưởng thức thỏi kim loại thời điểm, thú tu tiên tử hai mắt sẽ mê ly, xa vào đến hồi ức. Một lát sau, nàng hai gò má sẽ nổi lên một mảnh đỏ bừng. Tống Thư Hàng, thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Góc truyện audio.com, có thông nương mấy trăm năm hành sinh kinh lịch đặt cơ sở, đối với loại này thân bất do kỳ, nhàm chán thời gian, Tống Thư Hàng có kháng thể. Hắn kiên cường như hợp kim đạo tâm, hoàn toàn có thể nhịn ở chỉ là vài chục năm nhàm chán tuế nguyệt. Thứ 11 năm lúc nhập mộng, nội dung cốt truyện rốt cục phát sinh biến hóa. Thú tu tiên tử bắt đầu chế tạo khối này kim loại, nàng đem kim loại chế tạo thành một cái trận bàn bộ dáng. Ta lần này nhập mộng chính là trận bàn, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Cuối cùng, thú tu tiên tử ở một cái trời trong gió nhẹ thời tiết tốt bên trong, mang theo trận bàn tiến vào một khỏa đại thụ bên dưới. Trên người của nàng đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đại thụ, trận bàn, thú tu tiên tử toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Tống Thư Hàng lại một lần nữa thưởng thức được, thân thể hòa tan, thống khổ cách trương.